Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 3. Mộc vật. Bắc Linh Cảnh phân ra làm 9 vật. Mỗi một vật đều do một vị vật chủ khống chế. Ở giữa 9 vật cũng đều sẽ có những bên liên kết hoặc là đối lập với nhau, cho nên tình hình chung của các vực ở bên trong Bắc Linh Cảnh vẫn được duy trì khá ổn định. Ngoài 9 vực này thì ở bên trong Bắc Linh Cảnh còn có một thế lực hùng mạnh không thể nào bỏ qua được, đó chính là Bắc Linh Viện. Thế nhưng đối với sự phân tranh của 9 vực thì Bắc Linh Viện trước nay vẫn luôn ở thế trung lập. Bọn họ cũng không có dã tâm tranh đoạt địa bàn, chỉ cố thủ ở một góc để thu nhận đệ tử. Mà cũng chính bởi vì điều này cho nên đã khiến cho địa vị của bọn họ ở tại bên trong Bắc Linh Cảnh càng ngày càng tăng lên. Hơn nữa, trong tay Bắc Linh Viện còn có một suất để đi vào Ngũ Đại Viện. Đây chính là thứ khiến cho tất cả những vực chủ đều thèm thuồng. Bọn họ đều hiểu được, tuy rằng địa vị của bản thân mình ở tại bên trong Bắc Linh Cảnh này đúng là không hề thấp, thế nhưng mà vẫn kém quá xa so với Ngũ Đại Viện. Vì thế, để có cơ hội lấy được một suất này, thì ngay khi con cái ở trong nhà bọn họ vừa đủ tuổi có thể tu luyện thì sẽ được đưa vào bên trong Bắc Linh Viện này để mà tu hành. Bởi vì lẽ đó, ở tại bên trong Bắc Linh Cảnh này, thế lực không thể nào đắc tội nhất, đúng vậy, chính là Bắc Linh Viện. Lúc này tại Mộc Vực, Mộc Thành, ngay khi Mộc Trần vừa bước ra khỏi truyền thống trận thì những tiếng huyên náo ầm ĩ của chốn phồn hoa này đã nhanh chóng lọt vào trong tai. Hắn liền mỉm cười nhìn quang cảnh phồn hoa ở Mộc Thành. Mộc Thành đúng chính là chủ thành của Mộc Vực, mà cha của hắn, Mộc Phong, chính là vực chủ của Mộc Vực. Thiếu chủ, ngài đã từ Bắc Linh Viện trở về rồi á? Nhanh đi thông báo cho vực chủ. Ở xung quanh truyền tống linh trận có thủ vệ của Mộc Vực đang chấn giữ, cho nên ngay khi bọn hắn vừa nhìn thấy thiếu niên đi ra từ bên trong linh trận thì liền hơi giật mình. Sau đó liền vui mừng mà xuống tới. Đã làm phiền mọi người rồi, ta tự đi về cũng được. Mộc Trần tươi cười nhìn những thủ vệ này. Hắn lớn lên ở tại đây, cho nên tất cả mọi người đều quen biết hắn. Mặc dù bản thân hắn là con trai của vực chủ, thế nhưng mà tính tình lại rất tốt, cho nên cũng rất được mọi người ở bên trong Mộc Thành chào đón. Sau khi tạm biệt những thủ vệ nhiệt tình kia, hắn liền vội vã chạy về nhà. Một lúc lâu sau, một tòa phủ viện to lớn đã hiện ra ở trước mắt. Ở trước phủ có khắc hai chữ Mộc Phủ rất lớn. Ở bên ngoài Mộc Phủ có rất nhiều trọng binh đang canh gác. Thế nhưng Mộc Trần lại không hề để tâm tới, mà liền chạy thẳng vào bên trong. Khi trông thấy hắn thì mấy vị thủ vệ kia cũng liền vui vẻ cười thi lễ, rồi sau đó lại tập trung vào công việc canh gác của chính mình. Cha! Mộc Trần tiến vào bên trong phủ viện, chạy thẳng tới phòng khách thì trông thấy ở đó đang có hai người đang ngồi. Ở bên trên ghế chủ tọa chính là một nam tử mặc áo bào màu đen, thân thể rắn rỏi, eo thẳng tắp giống như một cây trường thương, khuôn mặt kiên nghị, chỉ là tóc ở trên đầu của ông ta đã lấm tấm điểm bạc khiến cho người ta cảm thấy có một chút tang thương. Đồng thời vẫn có thể mơ hồ nhận ra được khi còn trẻ tuổi ông ta hẳn cũng là một người rất anh tuấn. Người này đúng vậy chính là Mộc Phong, phụ thân của Mộc Trần, đồng thời cũng chính là vực chủ của Mộc Vực. Và lúc này ngồi ở ghế bên dưới Mộc Phong là một người đàn ông trung niên hơi gầy gò, hốc mắt hõm sâu, nhìn qua có vẻ khá nham hiểm, bờ môi khẽ mím lộ ra vẻ lạnh lùng. Chỉ có điều khi trông thấy Mộc Trần xông vào trong phòng khách thì vẻ lạnh lùng này cũng lập tức giảm đi đôi chút, mà thay vào đó chính là sự vui vẻ đầy thiên ý. Về thì về, chứ sao lại hét toáng lên thế kia? Mộc Phong buông xuống đồ vật đang cầm ở trong tay, nhìn về phía thiếu niên đang đứng ở cửa mà cười mắng một tiếng. Ẩn sâu trong ánh mắt chính là vẻ yêu thương nồng đậm. Ấy, vực chủ, hiếm khi tiểu mục mới quay về, cho nên hưng phấn đôi chút thì cũng là lẽ hiển nhiên thôi mà. Người đàn ông trung niên gầy gò kia liền cười nói. Chỉ có chú thúc là hiểu con. Mộc Trần ngồi xuống ghế, cười hì hì với người đàn ông kia, giọng nói khá là thân thiết. Vì chú thúc này tên thật là Chu Giá, là bạn chi cốt của phụ thân hắn, Năm đó, Chu Giã và Mộc Phong đã cùng nhau xông pha đánh giết khắp cả Bắc Linh Cảnh. Sau đó, ông ta còn trợ giúp phụ thân hắn trở thành vực chủ của Mộc Vực. Hơn nữa, còn chăm sóc cho Mộc Trần kể từ nhỏ, luôn coi Mộc Trần giống như con của mình, cho nên tình cảm giữa hai người cũng rất tốt. Ồ, con đã đạt tới Linh Động Cảnh rồi đấy hả? Mộc Phong mỉm cười, sau đó lại trợn mắt, kinh ngạc nhìn Mộc Trần, vui mừng mà hỏi. Mà Chu Giã nghe thấy vậy thì cũng khá kinh ngạc nhìn về phía Mộc Trần. Quả nhiên đã phát hiện ra có dao động của linh khí đang phát ra từ trong cơ thể hắn. Vâng, con cũng mới vừa đạt tới thôi ạ. Mộc Trần khẽ gật đầu, nói ra với vẻ khá bình thản, chứ cũng chẳng hề quá tự đắc. Xem ra lần này con trở về là vì linh quyết rồi. Mộc Phong liền cười nói, chỉ có những người đã đạt tới Linh Động Cảnh thì mới có thể tu luyện linh quyết được, mà cũng chỉ có linh quyết mới có thể đem uy lực của linh lực phát huy tới tận cùng. Ai, nếu như con không tu luyện linh quyết thì khó mà giải quyết được một đối thủ trong trận tỉ thí 10 ngày nữa. Mộc Trần bĩu môi mà nói. Khi trông thấy ánh mắt nghi ngờ của Mộc Phong và Chu Giã, hắn liền kể lại ngắn gọn một lượt chuyện Liễu Dương khiêu chiến chính mình. Cái đám người Liễu gia này thật đúng là chẳng có ai tốt đẹp cả. Chu Giã khi nghe xong, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, đồng thời cất giọng nói. Mấy năm nay, Liễu gia càng ngày càng kiêu ngạo rồi. Mặc dù Liễu Vực xem như là đứng đầu ở bên trong Bắc Linh Cảnh, thế nhưng mà bọn chúng tưởng rằng Mộc Vực chúng ta là quả hồng mềm đấy chắc. Mộc Phong lờ đi, cười nói. Thật sự không nghĩ tới, cái tên Liễu Dương kia lại có được linh mạch. Liễu gia quả thực là may mắn à. Chỉ là linh mạch nhân cấp mà thôi. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đôi mày của Chu Giã cũng đã hơi nhăn lại. Ánh mắt nhìn Mộc Trần mà nói. Liễu Dương cũng có thực lực linh động sơ kỳ giống như con, lại còn có linh mạch hỗ trợ. Như vậy thì e rằng ngay cả linh động trung kỳ cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Tiểu Mộc còn có nắm chắc không đấy? Nghe vậy, Mộc Trần chỉ mỉm cười. Hắn đã từng giao thủ cùng một tên có linh mạch thiên cấp, thì kẻ sở hữu linh mạch nhân cấp như Liễu Dương lại tính là cái đếch gì? Tên tiểu tử đó còn kém xa mấy tên biến thái ở bên trong linh lộ rất là nhiều. Mộc Phong nhìn qua khuôn mặt non nớt của Mộc Trần, ông cảm giác được đứa con trai của mình đã thay đổi đôi chút sau khi từ bên trong linh lộ trở ra. Tuy rằng ngày thường cái tên nhóc này nhìn qua có vẻ khá nhã nhặn, nhưng mà một người đã từng trải như Mộc Phong thì lại có thể cảm giác được đằng sau vẻ ôn hòa nhã nhặn kia dường như đang cất giấu một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Loại khí khái này tựa như một đầu tiềm long đang ngủ đông, không cất tiếng thì thôi, một khi đã bộc phát thì chắc chắn sẽ giống như là sấm sét đấy. Sự thay đổi này khiến cho Mộc Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông luôn quan tâm đến đứa con trai độc nhất này của mình. Tuy rằng cũng rất muốn biết vì sao con của mình lại bị đuổi khỏi linh lộ. Thế nhưng mà Mộc Trần đã không nói, thì ông cũng chẳng có hỏi nhiều. Ông tin tưởng con trai của mình sẽ không làm gì để cho mình phải thất vọng. Đi thôi, ta dẫn con đi chọn linh quyết. Mộc Phong đứng dậy, với tay gọi con mình, sau đó quay người bước đi vào trong hậu viện. Mộc Trần cũng đáp một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng mà đi theo. Mộc Trần đi theo cha của mình tới hậu viện, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đá có rất nhiều thủ vệ đang canh giữ. Mộc Phong giơ tay lên, một luồng linh lực đã mạnh mẽ hóa thành một chùm sáng mà bao trùm lấy cái cửa đá. Mộc Trần đứng ở sau lưng của Mộc Phong, khi cảm nhận được dao động linh lực cực mạnh này thì cũng không khỏi thè lưỡi ra. Phụ thân của mình không hổ là cao thủ thần phách cảnh, dao động linh lực không ngờ lại khủng khiếp tới như thế. Lúc mới bắt đầu tu luyện chính là ở vào cảm ứng cảnh, phải đi cảm ứng thiên địa linh khí. Tiếp theo chính là linh động cảnh giống như Mộc Trần. Ở vào cảnh giới này thì người tu luyện đã có thể hấp thu linh khí vào bên trong cơ thể của chính mình. Sau đó sẽ chính là linh luân cảnh. Linh khí ở bên trong cơ thể ngưng tụ thành vòng. Khả năng ngưng tụ linh lực thì hơn xa so với linh động cảnh. Sau linh luân cảnh, đúng vậy chính là thần phách cảnh. Đây được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng ở trong việc tu hành. Hiện tại, cha của Mộc Trần, Mộc Phong cũng đang ở vào cảnh giới này. Một khi đã đạt tới thần phách cảnh, thì cũng đã có thể xem như là cao thủ chân chính ở tại Bắc Linh Cảnh. Sức chiến đấu hoàn toàn bỏ ra Linh Luân Cảnh. Điều này là bởi vì đến đẳng cấp của bọn họ thì đã đạt được một loại năng lực cực kỳ kỳ lạ. Đó chính là đã có thể luyện hóa được thú phách. Mà cái thứ gọi là thú phách này thực ra chính là tinh phách của muôn loài ở trong trời đất này. Nếu ai đó luyện hóa thú phách thì cái đó sẽ thu được linh lực của nó. Lại phối hợp thêm với linh lực của bản thân thì sức chiến đấu của bản thân sẽ được tăng lên rất đáng kể. Ở thế giới này cũng có một quyển vạn thú lục được phân ra làm hai bảng, chính là thiên và địa. Ở bên trong đó có ghi lại vô số linh thú trong trời đất. Cái thú phách mà Mục Phong đã luyện hóa được chính là do năm xưa ông đã may mắn mà lấy được, có tên là Long Viêm Điêu, xếp hạng thứ 85 trên địa bảng vạn thú lục. Mấy năm nay Mục Phong có thể tung hoành Bắc Linh Cảnh, trở thành vực chủ của một vực thì không thể không kể tới công lao của viên thú phách Long Viêm Điêu này. Trong lúc Mục Trần đang phân tâm thì cánh cửa đá nặng nề đã dần dần được mở ra, không khí tràn đầy vẻ xưa cũ từ bên trong chợt ập tới. Mục Phong với tay một cái, sau đó cất bước mà đi vào. Mục Trần thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Ở đằng sau cánh cửa đá chính là một gian mật thất. Phía bên trong mật thất có ánh lửa lờ mờ, từng dãy giá sách bằng đá hiện ra trước mắt. Ở phía trên mỗi giá lại có một ngọc giản mơ hồ có lê lên quang mang nhàn nhạt, nhạt. Ánh mắt Mục Trần liền rực sáng khi nhìn thấy những ngọc giản ở bên trong mật thất này. Hiển nhiên tất cả những ngọc giản này đều là linh quyết đấy. Mục Phong hơi phủ tay, ánh mắt lơ đáng nhìn thoáng qua mọi thứ ở bên trong mật thất, rồi mới cười nhạt nói. Được rồi, tất cả những thứ mà ta có đều đang ở bên trong mật thất này. Con cứ tự nhiên mà chọn đi, để ta xem thử con có thể chọn ra quyển linh quyết gì đây. Hết chương 3. Chương 4. Đại Phù Đồ Quyết. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày nhé. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần nhìn vào gian mật thất trước mặt. Phụ thân của hắn chính là vực chủ của Mục Vực. Hơn nữa, lại còn là một cao thủ nổi danh ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Cho nên những thứ mà ông đã kiếm được trong suốt 3 năm qua thực sự là không hề ít. Mục Trần không chút khách khí bước nhanh vào bên trong mật thất, sau đó cầm lấy một cái ngọc giản. Vừa thoáng nhìn qua thì ở phía trên ngọc giản đã xuất hiện mấy chữ sáng lờ mờ. Linh quyết, phẩm cấp trung phẩm, hỏa vân công. Mục Trần khẽ chớp mắt. Thông thường, linh quyết vẫn còn được chia ra thành nhiều loại. Linh quyết tu luyện, linh quyết tấn công, linh quyết phòng thủ, vân vân. Rồi ở bên trong những loại linh quyết này lại còn tiếp tục chia ra thành 3 cấp khác nhau. Phân biệt theo thứ tự từ cao tới thấp chính là thần cấp, linh cấp cùng phàm cấp. Ở trong mỗi một cấp lại còn tiếp tục phân chia ra làm 3 phẩm nhỏ hơn nữa. Đó chính là thượng, trung, hạ. Mà linh quyết hỏa vân công hiện tại đang ở trước mắt của Mộc Trần chính là thuộc về một loại linh quyết tu luyện, phàm cấp trung phẩm. Chỉ cầm lên trong chốc lát thì Mục Trần liền bỏ xuống. Hiển nhiên là hắn cũng không có hứng thú gì với nó. Sau đó, hắn lại chậm rãi bước sâu vào bên trong thạch thất. Thi thoảng lại cầm lên một cái ngọc giản, sau đó lại bỏ xuống. Còn Mục Phong thì vẫn chậm rãi đi theo sau Mục Trần, thoải mái xem con mình lựa chọn linh quyết. Bách Linh Kiếm Quyết, phàm cấp thượng phẩm. Phá Sơn Điển, phàm cấp thượng phẩm. Rất nhiều linh quyết hiện ra ở trong mắt Mộc Trần. Tuy rằng phần lớn đều chỉ là linh quyết phàm cấp, thế nhưng mà Mộc Trần lại hiểu rõ, nếu như những linh quyết này mà xuất hiện ở bên ngoài thì đều sẽ khiến cho vô số người phải tranh giành nhau. Bảo tàng của Mộc Phong tuyệt đối không phải là những thứ bình thường mà ở bên ngoài Bắc Linh Cảnh có thể có được. Sau khi đã đi được một lúc, bước chân của Mộc Trần cuối cùng cũng dừng lại ở nơi sâu nhất bên trong mật thất. Thế nhưng đến lúc này hắn vẫn chưa thể tìm thấy được cuốn linh quyết mà mình cần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía 3 cái hộp ngọc đã được mở sẵn ở trên cái giá đựng cuối cùng kia. Chà, giá tâm của cái tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật là không nhỏ nhé. Đó chính là 3 cuốn linh quyết mà thằng cha của ngươi đã phải liều mạng mới có được đấy. Khi trông thấy Mộc Trần đang nhìn vào ba cái hộp ngọc kia, Mộc Phong cũng không khỏi cười nói. Mà Mộc Trần nghe thấy như vậy thì cũng không khỏi tò mò mà bước tới, cầm lấy ngọc giản ở bên trong một hộp ngọc đi ra. Cái ngọc giản này hoàn toàn trong suốt, sờ lên còn cảm thấy có hơi ấm, như vậy hiển nhiên cũng không phải là vật bình thường. Viêm Long Pháp. Vừa nhìn qua mấy chữ này, ở trong mắt Mộc Trần đã thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Đây là linh quyết linh cấp hạ phẩm sao? Bản thân Mộc Trần cũng biết rõ giá trị của một cuốn linh cấp linh quyết, nếu như mà đem nó đi bán đấu giá thì chỉ sợ sẽ có hơn 1 triệu linh tệ chứ chả chơi. Linh quyết mà ta đang tu luyện cũng chính là Viêm Long Pháp này đấy. Năm đó ta đã đạt được nó cùng lúc với thú phách Viêm Long Điều kia. Mộc Phong khẽ gật đầu nói. Mộc Trần ngắm nghía ngọc giản trong chốc lát, sau đó lại lấy ra thêm 2 cái ngọc giản khác. Bên trong 2 cái ngọc giản này, một cái chính là linh quyết Chấn Thiên Quyết, cái khác chính là Tụ Linh Giám. Cả hai đều thuộc về linh quyết linh cấp hạ phẩm. Mộc Trần yêu thích 3 cái ngọc giản này vô cùng, bởi thế cho nên đã suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn do dự không biết phải nên chọn loại nào. Thế nào, chọn xong chưa? 3 cái linh quyết này thực sự cũng chẳng hơn kém nhau là mấy. Con có thể chọn lấy một quyển để tu luyện. Sau này nếu như có linh quyết thích hợp hơn thì vẫn có thể dễ dàng thay đổi mà. Mộc Phong ở bên cạnh trông thấy vậy thì khẽ cười nói. Mộc Trần phân vân đưa tay lên phía trên 3 cái ngọc giản. Cuối cùng thì dừng lại ở cái quyển Tụ Linh Giám. Quyển linh quyết này tuy rằng không mạnh ở phương diện công kích, thế nhưng lại có tác dụng không nhỏ về cơ sở tấn công. Bàn tay của Mộc Trần đang dừng lại ở trên quyển Tụ Linh Giáp. Thế nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị đưa ra lựa chọn thì đột nhiên ở trong lòng chẳng hiểu vì sao lại có một cái cảm giác khác lạ đã khiến cho ánh mắt của hắn bất giác mà rời đi. Đến lúc này thì Mộc Trần mới trông thấy ở phía đằng sau của 3 chiếc hộp ngọc kia vẫn còn có một cái ngọc giản màu đen phủ đầy bụi. Nó là cái gì? Mộc Trần hơi ngẩn người, vươn tay cầm lấy cái ngọc giản màu đen kia. Khi nhìn lướt qua thì đã trông thấy ở mặt ngoài xù xì của cái ngọc giản có viết mấy chữ hơi mờ. Đại Phủ Đồ Quyết. Mộc Trần nhìn vào 4 cái chữ mờ mờ này, bên trong mắt thoáng có chút nghi hoặc, đồng thời cũng không hiểu vì sao ở trên đó lại không ghi cấp bậc của linh quyết. Bởi vậy hắn nghi hoặc nhìn về phía Mộc Phong, thế nhưng liền sững sờ, bởi vì lúc này hắn đã trông thấy sắc mặt của phụ thân hắn đã trở nên rất phức tạp. Ông đang nhìn về cái ngọc giản màu đen ở trên tay của con mình mà tràn đầy vẻ hoài niệm. Cha! Mộc Trần kêu lên một tiếng rồi giơ lên cái ngọc giản màu đen ở trên tay mà hỏi. Đây là cái linh quyết gì vậy? Vì sao lại không ghi rõ cấp bậc thế cha? Đây chỉ là một quyển linh quyết bình thường mà thôi, còn chọn cái khác đi. Mộc Phong thu hồi ánh mắt, chậm rãi mà nói. Nghe vậy, Mộc Trần liền nhíu mày, vuốt về cái ngọc giản màu đen này. Sau khi im lặng một lúc lâu thì mới cười nói. Còn muốn nó? Nghe thấy câu trả lời của Mộc Trần, Mộc Phong cũng sững người. Ông nhìn chằm chằm vào Mộc Trần. Hai người cứ như vậy đối mặt nhìn nhau. Trên gương mặt non nớt của thiếu niên lại có thêm vài phần bướng bỉnh. Còn thật sự chọn nó sao? Mộc Phong im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi. Mộc Trần khẽ gật đầu mà nói. Vâng. Không biết là tại sao, thế nhưng con lại có cảm giác nếu như không chọn nó thì con sẽ hối hận mất. Cha, rốt cuộc cuốn linh quyết này có lai lịch như thế nào? Ánh mắt Mộc Phong đầy phức tạp nhìn về cái ngọc giản. Khá lâu sau, ông mới thở ra một hơi thật dài rồi cười khổ, cất giọng lẩm bẩm mà chỉ có mỗi mình ông nghe thấy được. Tĩnh à, thật không hổ là con trai của nàng. Quyển ngọc giản này chính là của mẹ con để lại, đúng hơn mà nói chính là để lại cho con. Nhưng mà bà ấy cũng đã nói nếu như con không cho nó thì hãy cứ để cho nó bị phủ bụi ở chỗ này. Mộc Phong khẽ nói. Mẹ! Nghe vậy, cơ thể Mộc Trần không nhìn được mà khẽ run lên, trong miệng nhẩm đi nhẩm lại tiếng gọi thân thương nhưng xa lạ, khiến cho trong lòng hắn hơi rung động. Dường như chưa bao giờ hắn nhìn thấy mẹ của mình. Thế nhưng mà có lẽ ở sâu trong lòng của hắn đã khắc ghi một bóng hình dịu dàng, rất mơ hồ. Kể từ khi hiểu chuyện cho tới nay, hắn chưa bao giờ một lần hỏi Mục Phong về tin tức của mẹ mình, mà tương tự phụ thân của hắn cũng không hề nhắc đến bà ấy. Có đôi khi dường như cả hai cha con đều cố ý không nói với nhau về cái người rất quan trọng đó. Mẹ vẫn còn sống có phải không cha? Mẹ đang ở đâu? Mục Trần vô về cái ngọc giản. Sau khi do dự một lát thì rốt cuộc cũng đã không nhìn được mà đã hỏi tới một chuyện bản thân hắn rất muốn biết. Khi còn bé, hắn từng điêu khắc rất nhiều tượng gỗ, nhưng cái tượng gỗ này thì đều không giống nhau, gương mặt đều không rõ ràng, bởi vì nguyên hình của những tượng gỗ kia chính là một bóng hình ôn nhu như ẩn như hiện ở tận sâu trong lòng của hắn. Trong mỗi một cái tượng gỗ đều được hắn gửi gắm vô vàn nhớ thương. Chuyện của mẹ con rất phức tạp, hiện tại ta còn nói thì cũng chẳng ích gì. Nếu như con thật sự muốn biết, như vậy thì hãy tu luyện nó đi. Khi nào con tu luyện nó tới một cấp độ nhất định thì sẽ tự nhiên biết được mọi chuyện thôi. Mộc Phong im lặng một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nắm chặt hai tay, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm vào Mục Trần mà nói ra. Có phải mẹ bỏ đi là có quan hệ tới con không vậy cha? Mục Trần đột nhiên hỏi. Con luôn là người mà bà ấy nhớ thương nhất. Vì con, bà ấy có thể buông bỏ mọi thứ. Mộc Phong không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ khẽ đưa tay xoa đầu của Mục Trần, tự diêu nói ra. Là do ta vô dụng, đã không thể để hai mẹ con được ở bên nhau. Ta đã rất cố gắng để làm điều đó, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ thất bại thôi. Ta thật sự có lỗi với mẹ con. Mộc Trần yên lặng gật đầu, ở trên gương mặt non nớt của hắn liền hiện lên nụ cười tươi tắn. Cha có bao giờ muốn gặp lại mẹ không? Muốn lắm chứ. Ta thật sự rất muốn gia đình chúng ta có thể được đoàn tụ. Mục Phong ngẩng đầu nói, ở bên trong lời nói ấy dường như chứa chan niềm tưởng nhớ già diết. Mục Trần siết chặt tay, cái ngọc giản màu đen thô ráp kia ở bên trong lòng bàn tay của hắn còn đang tỏa ra hơi ấm dịu dịu. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Mục Phong mà nói. Con quyết định sẽ chọn nó. Cha, ngài yên tâm đi. Chuyện ngài không làm được, con sẽ giúp ngài hoàn thành. Nếu như cha tin con, thì nhất định sẽ có một ngày, con sẽ không để cho ai cản trở gia đình chúng ta đoàn tụ lại. Mục Phong kinh ngạc nhìn gương mặt non nớt, ánh mắt kiên định của con trai mình. Một cảm giác chua xót chợt dâng lên trong lồng ngực, khiến cho đôi mắt ông cũng không khỏi đỏ lên. Cuối cùng là gật đầu thật mạnh. Tĩnh à, con trai của chúng ta nhất định sẽ không tầm thường. Hết chương 4. Chương 5. Đại thiên thế giới. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán lá rậm rạp của rừng cây ở bên trong đỉnh viện, tạo nên vô vàn tia sáng. Ở bên trong những tia sáng ấy lại là những hạt bụi nhỏ lượn lờ, khiến cho cả đỉnh viện trở nên sáng bừng lên. Lúc này, Mục Trần đang ngồi xếp bằng ở trên bục đá, một tay chống cằm, một tay vuốt về cái ngọc giản màu đen. Cho tới lúc cuối cùng thì hắn vẫn là chọn tu luyện đại phù đồ quyết theo những gì mà phụ thân của hắn đã kể lại. Thế nhưng mà bản thân Mục Phong cũng không rõ phẩm cấp của đại phù đồ quyết này là cái gì, chỉ biết là nó rất lợi hại mà thôi. Còn tại sao lại lợi hại thì chỉ nói là bởi vì mẹ của hắn rất là mạnh. Mẹ của mình có thật sự lợi hại đến thế sao? Mục Trần mở to mắt. Mục Phong đã có thể tạo dựng nên một cái mục vực bao la ở tại bên trong Bắc Linh Cảnh từ hai bàn tay trắng, trở thành một trong những cao thủ nổi danh ở nơi này, thì chắc chắn bản thân của ông cũng không thể nào là kẻ yếu. Mà đã như vậy thì mẹ của mình, người mà ngay cả bản thân ông cũng phải nhận định là rất mạnh, thì sẽ mạnh tới mức nào đây chứ? Ấy, mẹ nếu như đã mạnh như thế thì tại sao lại có thể để ý tới cha được chứ nhỉ? Mục Trần nhếch mép cười. Xem ra khi còn trẻ, hai người bọn họ đã vô tình gặp gỡ, cho nên đã nên duyên đấy mà. Đó chắc hẳn chính là một câu chuyện hết sức lý thú đấy. Sau đó, hắn cố gắng không nghĩ ngợi lung tung nữa, tập trung nhìn vào cái ngọc giản màu đen ở trong tay của mình. 10 ngày sau đó, hắn sẽ phải quyết đấu với Lưu Dương, một kẻ đang ở linh động cảnh sơ kỳ. Hơn nữa trong người lại còn có sở hữu linh mạch nhân cấp. Dù rằng bản thân hắn đã từng gặp được những tên biến thái, có linh mạch vẫn cao cấp hơn nhiều so với Lưu Dương khi còn ở bên trong linh lộ. Nhưng mà dù sao, nơi đó cũng là khá đặc biệt. Thực ra mà nói, linh lộ cũng chỉ là một khu vực thí luyện khổng lồ mà thôi. Mà người đã tạo ra linh lộ đúng chính là Ngũ Đại Viện. Cứ cách mỗi 3 năm thì linh lộ kia sẽ mở ra một lần. Mà cái cách thức để tuyển chọn người tham gia vào linh lộ cũng hết sức kỳ quái. Không phải là do ai đó lựa chọn, mà là do một cái thần khí có tên là Thẩm Phán Kính tự tìm ra. Loại do tìm kiểu này thực sự vô cùng kỳ quái. Thế nhưng mà những người được nó lựa chọn thì thật sự đúng là không ai không có thiên phú tuyệt luân cả. Bởi vậy, thường thì những người có thể vượt qua được thử thách ở bên trong linh lộ sẽ dễ dàng được đi vào Ngũ Đại Viện để tu hành. Mà linh lộ cũng được tạo ra từ một cái vị diện khá đặc biệt. Ở nơi này, không ai có thể sử dụng được bất cứ một loại năng lượng gì. Nói theo cách khác, linh khí, đấu khí hay là nguyên lực từ các vị diện khác thì đều không thể nào sử dụng được ở trong đó. Người được lựa chọn tiến vào bên trong linh lộ sẽ trải qua đủ mọi sinh tử hiểm cảnh, rèn luyện hết sức khắc nghiệt. Mà ở trong tình huống không thể nào sử dụng được linh lực thì tất cả bọn họ chỉ có thể sử dụng cơ thể, sử dụng sự nhạy cảm cùng với trí tuệ của bản thân để mà vượt qua mọi nguy hiểm. Loại sự tình đưa người ta vào bên trong hiểm cảnh như thế này đúng chính là phương pháp tốt nhất để mà tu luyện ý chí của bản thân. Trước khi tiến vào bên trong linh lộ thì những người được tuyển chọn đều sẽ được thông báo rằng muốn theo đuổi sức mạnh tối cao thì ý chí tuyệt đối không thể nào dao động. Chỉ khi nào làm được điều đó thì mới có thể trở thành cao thủ thật sự. Mà thực tế cũng đã chứng minh điều đó. Trong ngàn vạn năm qua, trong số vô số cao thủ tuyệt đỉnh đi ra từ Ngũ Đại Viện thì đã có tới 7-8/10 là những người đã từng tham gia ở bên trong linh lộ. Từ đó đã có thể hiểu việc được lựa chọn tiến vào bên trong linh lộ để tập luyện là quan trọng tới cỡ nào. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho rất nhiều thiên tài đều tranh giành nhau lấy được cơ hội này. Ngũ Đại Viện. Mộc Trần nắm chặt tay. Ngũ Đại Viện, hắn nhất định phải đi tới đó. Không phải chỉ vì hắn đã đồng ý với nàng ta, mà còn vì chính bản thân mình. Chỉ khi nào có thể đi ra từ Ngũ Đại Viện thì hắn mới có thể sống yên ổn ở trên thế giới bên ngoài. Mộc Trần thực sự cũng không biết nhiều về thế giới ở bên ngoài, nhưng mà thi thoảng hắn cũng biết được một đôi chút từ chỗ Mộc Phong phụ thân của hắn. Nơi hắn đang ở được gọi là Đại Thiên Thế Giới, rộng lớn vô biên, có hơn cả vạn tộc cùng nhau sinh sống. Bắc Linh Cảnh này cũng chỉ như một hạt cát dưới biển sâu mà thôi, thực sự hết sức nhỏ bé. Đại Thiên Thế Giới lại còn thông tới vô số vị diện khác. Thế nhưng mà những vị diện đó cũng chỉ có thể coi là vị diện cấp thấp mà thôi. Đơn giản là vì nơi này vốn cao cấp hơn những nơi đó. Bởi vậy, Đại Thiên Thế Giới này cũng chính là trung tâm của vô số vị diện kia. Mặc dù chỉ là những vị diện cấp thấp, thế nhưng những người có thể từ những nơi đó mà tiến tới Đại Thiên Thế Giới này thì chắc chắn phải là những thiên tài có thiên phú tuyệt luân, là cao thủ đứng đầu của mỗi vị diện. Bằng không thì bọn họ làm sao có thể vượt qua rào chắn giữa các vị diện cho được. Mộc Trần cũng từng nghe lỏm được một chút tin tức có liên quan tới những cao thủ đến từ những vị diện cấp thấp kia ở trong một lần hội nghị cao cấp của Bắc Linh Viện. Nổi tiếng nhất trong số đó chính là hai người mà hắn lại không rõ tên họ, chỉ nghe được danh xưng của họ mà thôi. Đó chính là Viêm Đế và Võ Tổ. Có bạn nào chưa biết Viêm Đế là ai thì xin mời truy cập vào kênh YouTube của Anam, Anam Truyện Audio, lắng nghe trọn bộ Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu là có thể biết được. Còn về phần Võ Tổ thì xin mời tìm đọc bộ truyện Vũ Động Càn Khôn cũng của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu nhé. Tranh thủ quảng cáo một tí, chúng ta tiếp tục nhé. Viêm Đế, Võ Tổ, hai cái danh xưng đầy khí phách. Dù rằng bọn họ chỉ đến từ những vị diện cấp thấp, thế nhưng Mục Trần cũng đoán được, nếu như bọn họ ở trên Đại Thiên Thế Giới này, thì e rằng nhất định cũng chính là những bậc chí tôn. Hắn nghe nói qua, vị Võ Tổ kia đã từng một mình giao chiến với một trong những con quái vật khổng lồ của Đại Thiên Thế Giới, Băng Linh Tộc. Nghe nói đâu Băng Linh Tộc đã phải dốc sức toàn tộc, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi lôi trưởng của người kia. Trận chiến đó quả thực là kinh thiên động địa. Khi chuyện này được truyền ra ngoài thì toàn bộ Đại Thiên Thế Giới đều vì đó mà trở nên chấn động. Hơn nữa lại có tin đồn rằng người kia ra tay động trời như thế chỉ vì muốn cứu sống người yêu của mình mà thôi. Còn vị Viêm Đế anh tuấn kia tuy rằng ít nổi trội hơn, thế nhưng mà cũng từng nghe nói người này đã đi đến hỏi thăm Hỏa Linh tộc. Mặc dù Hỏa Linh tộc đã mời lão tổ tông sống tới mấy vạn năm của bọn họ ra ngoài, thế nhưng cũng chẳng thể chiếm được một chút ưu thế gì trước mặt Viêm Đế, đến cuối cùng phải để cho người này rời đi. Chuyện này đã khiến cho toàn bộ Hỏa Linh tộc hết sức kinh sợ. Đó chính là như vậy đó. Những cao thủ đến từ những vị diện cấp thấp ấy, khi đi tới đại thiên thế giới này thì vẫn luôn luôn biểu hiện ra khí phách anh hùng của bọn họ như lúc trước. Anh tài của thế giới bên ngoài kia thật sự khiến cho tâm thần của mỗi người đều phải rung động. Mộc Trần cũng hiểu hiện tại bản thân mình vẫn còn lâu mới có thể đạt tới cấp độ đó. Thế nhưng mà hắn tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ có thể làm được như thế. Sau đó, nhìn chăm chú vào cái ngọc giả màu đen ở trong tay, gương mặt non nớt hiện lên nụ cười. Như vậy tất cả hãy bắt đầu từ nó đi. Nghĩ tới đây, Mộc Trần khẽ khép hai tay, hai mắt cũng nhắm lại. Ngọc giả màu đen ở trong lòng bàn tay dần dần tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Khi trước mặt chỉ còn lại bóng tối, Mộc Trần mới khẽ động tinh thần, thông dụng linh khí trong cơ thể men theo kinh mạch của cánh tay mà tiến vào phía bên trong ngọc giản. Được linh khí rót vào, ngọc giản lập tức phát ra những tiếng vù vù rất nhỏ. Rồi ngay sau đó, bóng tối bắt đầu bị xé ra, giống như có thứ gì đó đã men theo bàn tay rồi chui vào trong cơ thể của Mộc Trần. Lấy thân hóa phù đồ, chứng linh chi đại đạo. Khẩu quyết khó hiểu lại tối nghĩa, giống như tiếng chuông lặng lẽ vang lên ở trong đầu Mộc Trần. Hắn liền vội vàng tập trung tinh thần, ghi nhớ lấy khẩu quyết tu luyện này ở trong lòng, mãi cho tới khi tiếng ngầm giống như tiếng chuông ngân ấy cuối cùng biến mất đi. Khẩu quyết tu luyện này thật sự đề cập tới rất nhiều thứ, thế nhưng mà Mộc Trần lúc này lại chưa thể nào hiểu hết phần lớn trong số đó, cho nên hắn chỉ có thể tiếp nhận những phần mà bản thân có thể lý giải được. Thế nhưng ngay cả như thế thì độ phức tạp của cái khẩu quyết này cũng đã khiến cho hắn đau hết cả đầu. Hắn thực sự chưa từng thấy qua cái khẩu quyết nào lại phức tạp khó hiểu tới như thế. Thiên phú của Mộc Trần hiển nhiên là cũng hơn người, bằng không thì bản thân hắn cũng không thể nào đạt được tư cách để mà tham gia linh lộ. Hắn dần dần đắm mình cảm ngộ những ảo diệu ở bên trong khẩu quyết này. Không bao lâu sau thì cũng đã bắt đầu thôi động linh khí để chúng nó di chuyển trong kinh mạch theo lộ tuyến đã ghi trong khẩu quyết. Mà thực sự lộ tuyến di chuyển của linh khí cũng khá là quái dị. Nếu như đem nối những nơi đó lại thì có thể dễ dàng nhìn ra được nó đang di chuyển theo hình một cái tháp rất kỳ lạ. Linh khí trong cơ thể lặng lặng di chuyển theo lộ tuyến quái dị này. Bởi vì là lần đầu tiên vận chuyển cho nên linh lực bị tiêu hao cũng rất nhiều. Tuy nhiên, Mộc Trần vẫn cố nén mệt mỏi, cố gắng để cho nó tiếp tục di chuyển hết một vòng. Cái lộ tuyến quái lạ này khiến cho việc vận chuyển linh khí hết sức khó khăn. Mặc dù Mộc Trần đã vắt kiệt sức để mà khống chế, thế nhưng vẫn như cũ đều thất bại. Cũng may, bản thân hắn cũng không phải là kẻ tự cao tự đại, cho nên vẫn tinh tâm cố gắng mà thử đi thử lại. Quá trình này kéo dài tới giữa trưa, sau khi đã trải qua vô số lần thất bại, thì rốt cuộc sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Mộc Trần cũng đã giúp hắn đem một sợi linh khí di chuyển hết một vòng cái lộ tuyến kỳ lạ bên trong kinh mạch kia. Mà sau khi chui ra khỏi kinh mạch, sợi linh khí vốn là trong suốt đã dần dần mà biến thành một màu đen bóng bẩy. Tới lúc này thì cái sợi linh khí này mới được xem như là linh lực. Hơn nữa, cái sợi linh lực màu đen này nhìn có vẻ ưu nhã, thế nhưng Mộc Trần lại có thể cảm nhận được ở phía sau đó dường như đang ẩn chứa một khí thế rất ngang tàn mà sắc bén. Hiển nhiên, chất lượng của một sợi linh lực được tạo ra từ đại phù đồ quyết là tương đối cao, tuyệt đối không phải là thứ mà những linh quyết bình thường có thể so sánh được. Đồ vật mà mẹ để lại quả nhiên là lợi hại à. Lúc này cả người Mộc Trần đã đổ đầy mồ hôi, thế nhưng ở trong lòng thì lại hưng phấn mà thầm nghĩ. Sợi linh lực màu đen này đã được Mộc Trần thu vào trong khí hải, nằm yên lặng ở một góc. Theo sự kiên trì tu luyện của hắn thì cái sợi linh khí này sẽ càng ngày càng to lên. Ngay khi sợi linh lực màu đen này vừa tràn vào trong khí hải thì thân thể của Mộc Trần đột nhiên lại run lên, đầu óc cũng mê man. Dường như đang có một thứ gì đó ở trong cơ thể hắn đang xảy ra sự cộng hưởng. Đó là một cảm giác hết sức kỳ diệu. Nó tự nhiên cứ như vậy mà xuất hiện ở trong lòng của Mục Trần, rồi sau đó rất nhanh thì biến mất. Ấy, chuyện gì thế nhỉ? Mục Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, thế nhưng ở trong lòng thì lại kinh ngạc không thôi. Hắn vội vàng kiểm tra trong cơ thể, nhưng lại không cảm thấy có điều gì khác lạ cả. Dường như cái cảm giác ban nãy là do bản thân hắn đã bị ảo giác vậy. Thế nhưng mà hắn nhất quyết tin rằng chuyện này chắc chắn không phải là do ảo giác gây ra. Liệu có phải là do đại phù đồ quyết hay là không? Mộc Trần lập tức suy tư. Đến cuối cùng chỉ đành quan sát sợi linh lực màu đen ở bên trong khí hải. Qua một lúc lâu mà vẫn không tìm được một chút manh mối gì, hắn cũng đành phải từ bỏ. Đại phù đồ quyết này chính là do mẹ của hắn để lại cho hắn. Cho dù chưa bao giờ gặp được bà ấy, thế nhưng hắn tin chắc mẹ của mình tuyệt đối sẽ không để lại thứ gì nguy hiểm cho chính mình. Hay là do nó nhỉ? Tâm thần Mộc Trần vừa khẽ động thì ở sâu trong khí hải có một luồng sáng màu đen đã chợt xuất hiện. Tới sau cùng nó đã lơ lửng ở phía bên trên sợi linh lực màu đen kia. Luồng sáng màu đen đó nhấp nháy liên tục, tới cuối cùng thì đã hiện ra nguyên hình. Đúng chính là một tờ giấy mỏng màu đen. Mặt trên của nó không hề có chữ gì, chỉ có một ít hoa văn kỳ lạ khi ẩn khi hiện. Tờ giấy màu đen đó lặng lặng mà trôi nổi ở bên trong khí hải, giống như đang bảo vệ sợi linh lực màu đen kia. Loài phong cách cổ xưa của nó lộ ra chút gì đó thần bí, nói không rõ thành lời. Mộc Trần ngơ ngác nhìn vào tờ giấy thần bí màu đen này. Đây chính là cái thứ mà hắn ta đã tình cờ đoạt được khi còn ở bên trong linh lộ. Thế nhưng mà từ đó cho đến giờ lại chưa biết được tác dụng của nó là để làm cái gì. Hắn ta chỉ biết được nó nhất định không phải là vật tầm thường. Hơn nữa lúc này hắn cũng chẳng có thực lực để mà đi tìm hiểu bí mật ở trong đó. Sự cộng hưởng kỳ lạ lúc nãy có phải là do nó đã tạo ra hay không đấy? Mộc Trần suy nghĩ thêm một lúc, sau đó lại lắc đầu. Cái tờ giấy màu đen này tuy rằng thần bí quỷ dị, thế nhưng mà chuyện ban nãy hẳn là sẽ không phải do nó tạo ra đâu. Suy nghĩ một hồi lâu vẫn không có kết quả, Mộc Trần cũng đành phải bỏ qua, cố gắng mà quên đi chuyện này. Sau đó lại tiếp tục quan sát sợi linh lực màu đen ở bên trong khí hải. Án chiếu theo khẩu quyết thì đại phù đồ quyết được chia ra làm ba cảnh giới. Đầu tiên chính là trúc cơ, sau đó là ngưng hình, tới cuối cùng chính là hóa tháp. Hắn cũng hiểu hiện tại bản thân mình còn chưa đạt tới trình độ trúc cơ, chỉ có thể xem là mới nhập môn mà thôi. Nếu muốn đạt tới cảnh giới trúc cơ thì bản thân cần phải tu luyện chăm chỉ thật nhiều hơn mới được. Bên trong đình viện, đôi mắt khép chặt của Mộc Trần từ từ hé ra. Khi cảm nhận được cả người của mình bây giờ đều đã tràn đầy mồ hôi thì hắn nhịn không được mà lắc đầu. Đại phù đồ quyết này quả thực là quá khó tu luyện. Hiện tại mới chỉ là nhập môn mà đã khó thế này rồi, không biết tu luyện tới cảnh giới hóa tháp thì sẽ còn khó tới trình độ nào nữa đây. Ấy, không biết biên độ dao động linh lực của đại phù đồ quyết này có thể đạt được bao nhiêu tầng nhé? Mộc Trần như không được tò mò cho nên liền suy nghĩ. Linh quyết có một tác dụng rất quan trọng, đó chính là tăng cường linh lực. Thường thì linh quyết luyện công phẩm cấp thượng phẩm có thể tăng linh lực lên tới 5 lần, linh cấp hạ phẩm có thể tăng 10 lần. Biên độ dao động linh lực càng nhiều thì sức mạnh phát ra lại càng lớn, mà đó cũng chính là cách dùng để phân biệt phẩm cấp của linh quyết. Nghĩ tới đây, sự tò mò bên trong đôi mắt của Mộc Trần lại càng hiện ra lên. Hắn vừa mới lật tay thì ngay lập tức một sợi linh khí màu đen đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó hắn chậm rãi nắm tay lại, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn thật sự muốn thử xem đại phù đồ quyết này lợi hại đến cỡ nào. Hết chương 5. A-Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A-Nam chính là A-Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A-Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A-Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.